Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, mấy vị này sẽ không muốn lệch ra chứ? Đang giữa trưa, tuy nhiên đã đến giờ cơm, nhưng bởi vì võ giả bình thường đều sẽ không đúng giờ đi ăn cơm. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong vẫn là có không ít người ở qua lại đi bộ, các loại người bán hàng rong tiếng giao hàng, người đi đường mặc cả âm thanh chờ một chút, nối liền không dứt. Một vị 5 tuổi tiểu hài tử, trong tay cầm lấy to bằng lòng bàn tay người lớn tiểu man thầu, chính nhét ở trong miệng. Trước một khắc, còn mặt trời chói chang bầu trời, sau một khắc đột nhiên biến thành một bóng ma. Cái này đột nhiên chuyển biến, để đứa bé kia không nhịn được ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn sang. Ồ, nương, có ở trên trời một con đại thuyền đang bay ư? Tiểu hài tử đưa tay chỉ vào không trung nơi nào đó hiếu kỳ nói nói. Tiểu hài tử chớ nói lung tung. Trên trời sao vậy? Khả năng có thuyền đang bay, thật sự có thuyền đang bay à? Một vị phụ nhân dáng dấp nữ tử từ một bên bán hàng rong trung chuyển qua thân thể, đối với phía dưới tiểu hài tử dương nộ nói. Bất quá bản thân nàng cũng rất nhanh bị bóng mờ bao phủ. Điều này làm cho nàng không nhịn được ngẩng đầu lên. Đồng thời cũng phát hiện một chiếc dài ước chừng 10 mét, toàn thân đen nhánh huyền không thuyền, chính ở trên không chậm rãi giảm xuống. Tê, đây là huyền không thuyền. Có kiến thức người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nhận ra đây chính là loại kia có giá trị không nhỏ huyền không thuyền. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, bọn họ Ly Long Thành tuy nhiên sản xuất nhiều một ít đê dài yêu thú da lông cùng tài liệu các loại, nhưng cũng chỉ là một ít tiểu thương phiến lại đây thu mua thôi. Xưa nay sẽ không có huyền không thuyền tới nơi này. Sở hữu nơi này phần lớn người đều là chưa từng thấy huyền không thuyền. Lúc này đột nhiên lại đây một chiếc huyền không thuyền, làm sao để mọi người không kinh sợ? Tuy nhiên cái này huyền không thuyền tuy nhỏ điểm, thế nhưng thắng ở rất khác biệt a. Phía dưới, nguyên bản tiếng huyên náo âm đã từ từ biến mất. Đại lượng mọi người ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Nhìn này chiếc càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp huyền không thuyền. Nơi này động tĩnh rất nhanh gây nên những người khác chú ý. Chỉ là đảo mắt công phu, phố lớn ngõ nhỏ bên trong liền chui ra rất nhiều người. Mỗi một cái đều là chạy ra đến quan sát huyền không thuyền. 100 mét, 50 mét, 30 mét, một mực giảm xuống đến cao 10 mét độ. Huyền không thuyền mới lơ lửng giữa không trung, không tiếp tục giảm xuống. Sau đó huyền không thuyền lần thứ hai động, chậm rãi hướng về Ly Long trong thành, một tòa duy nhất quảng trường chậm rãi chạy tới. Ly Long thành phát sinh như thế chuyện lớn, nhất thời kinh động ở đây một ít cường giả. Những người này toàn bộ chạy ra đến, bước nhanh hướng về huyền không thuyền sắp hạ xuống quảng trường. Ý đồ ngay lập tức được biết đến cùng là quan hệ đại nhân vật chạy tới. Tại bọn họ trong nhận thức biết, phàm là có thể có được huyền không thuyền, vậy cũng là đại nhân vật. Trên thực tế, Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới mở huyền không thuyền trở về, vậy mà lại gây nên như thế đại phong ba. Tiêu Nhiên đang có chút bất đắc dĩ nhìn phía dưới, đầy thành người toàn bộ hướng về quảng trường vị trí tụ tập quá khứ. Lần này, trên thực tế không chỉ là Tiêu Nhiên cố ý chơi uy phong, mà chính là Tiêu Nhiên muốn khiến người khác biết rõ, hắn Tiêu Nhiên trở về, hắn Tiêu gia có đầy đủ thực lực, để mấy người khác ở không đi gây sự tự tìm phiền phức. Bởi vì chuyện như vậy, Tiêu Nhiên đã từng gặp qua không chỉ một lần, lần này đơn giản liền trực tiếp hiển lộ nhất định tư bản. Cũng vừa hay vì là ngày sau Tiêu gia đặt xuống nhất định cơ sở. Bởi vì Tiêu Nhiên cũng không chuẩn bị lập tức vì là Tiêu gia di chuyển. Hắn còn cần đi trước tìm kiếm một chỗ thích hợp địa phương, để dùng cho Tiêu gia làm mới địa điểm đặt chân. Thế nhưng rất nhiều linh mạch nơi tụ tập cũng bị một ít thế lực cho chiếm lấy. Dù cho còn có một chút lưu lại, cũng cần thời gian đi tìm. Sở hữu đối với việc này, Tiêu Nhiên cũng không gấp gáp. Nếu như vậy, Tiêu Nhiên đơn giản trước tiên cho Tiêu gia bài trừ một điểm uy hiếp tiềm ẩn được. Nói vậy trải qua chính mình ngày hôm nay như thế nháo trò, người bình thường chỉ sợ cũng không còn dám cùng Tiêu gia đối nghịch. Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong hai người đồng dạng đứng ở bong tàu, đều có chút bất đắc dĩ nhìn phía dưới náo loạn cảnh tượng. Âm thầm buồn cười sau khi, lại có chút cảm giác thân thiết vị đạo. Tiêu Phong vốn là cái này Ly Long trong thành lớn lên, đối với nơi này phong thổ nhân tình tự nhiên nắm giữ đặc biệt dày đặc cảm tình. Mà Triệu Tuyết năm đó cũng ở nơi đây sinh hoạt qua một đoạn thời gian, lúc này lại thăm lại chốn xưa, cũng có một phen đặc biệt không giống tư vị. Làm huyền không thuyền hạ xuống ở trên quảng trường, phụ cận chỉ nếu là không có sự tình, cũng chạy tới tham gia trò vui. Mà làm thủ, nhưng là bốn cái đầy mặt uy nghiêm, trên người mặc cẩm tú trường sam trung niên nam tử. Cái này bốn nam tử vẫn lẳng lặng đứng ở dọc theo quảng trường. Nhìn thấy huyền không thuyền dừng hẳn, từ phía trên đi xuống ba vị khí độ bất phàm, cả người tu vi ép căn không phải bọn họ có thể nhìn thấu người sau. Trong lòng thất kinh đồng thời, cũng mau mau nghênh đón. Bốn người ánh mắt ở Tiêu Nhiên ba người trên thân đi dạo, lại liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi mê hoặc, bất quá vẫn là cùng tiến lên trước vài bước, đi tới Tiêu Nhiên ba người trước mặt cách đó không xa dừng lại, chắp tay hành lễ. Một người trong đó nghi mê hoặc đạo: "Tiểu lão nhân là nơi đây chủ nhà họ Vương Vương Phó, cùng mặt khác mấy vị là cái này Ly Long thành hiện nay người nói chuyện. Không biết rõ mấy vị là..." Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, bốn người này có thể nói là căng thẳng không ngớt, chỉ lo không cẩn thận liền đắc tội trước mặt mấy vị này nhìn không thấu sâu cạn ra hỏa. Bọn họ cũng không thể không cẩn thận a. Xem Tiêu Nhiên ba người mặc trang phục, thêm vào phía sau này chiếc có thể nói tinh mỹ huyền không thuyền, kết hợp với ba người này trên thân giống như đại hải đồng dạng thâm trầm không lường được khí tức, không thể không khiến ba vị này tu vi mới miễn cưỡng đạt đến tam giai gia hỏa cẩn thận a. Căn cứ bọn họ suy đoán, Tiêu Nhiên ba người tu vi thấp nhất chỉ sợ cũng đã đạt đến ngũ giai trở lên. Còn Tiêu Nhiên mấy người có phải hay không là cửu giai khủng bố lưu giữ ở, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Bởi vì cái này suy nghĩ thật sự là quá điên cuồng. Đối diện bốn vị này, ba vị là trung niên nam tử, tưởng rằng nhìn qua tuổi gần 50 lão giả, từ bốn người cao hơn chu vi những người kia một đoạn tu vi, có thể phán đoán ra, bốn người này phỏng chừng cũng là nơi đây tu vi hơi cao lưu giữ ở. Chỉ là, bốn người này Tiêu Nhiên cũng không nhận ra, hơn nữa người nhà họ Tiêu, Tiêu Nhiên cũng một cái cũng không nhìn thấy. Đây là sao vậy sự việc? Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu nhăn, cũng không có ngay lập tức trả lời, mà chính là quay đầu nhìn về cha mẹ mình nhìn sang. Những người này chính mình không quen biết, nhưng cha mẹ mình không nhất định không quen biết. Quả nhiên, Tiêu Nhiên nhìn ra cha mình trong mắt nhớ lại vẻ, khẳng định là nhớ tới chút quan hệ. Tiêu Nhiên cũng không được gấp, liền đứng ở đó đợi. Cái này có thể khổ bốn vị đứng ở một bên chờ đợi người. Bọn họ thật sự là có chút sợ sệt Tiêu Nhiên bọn họ. Không làm rõ ràng được mấy vị này tu vi thâm bất khả chắc ra hỏa sao vậy lại đột nhiên chạy đến nơi đây. Trước khi đến, bọn họ e sợ liền ngủ cũng không nỡ ngủ. Hết cách rồi, một cái có thể tiện tay một cái tát liền đập chết ngươi, người liền ở nhà ngươi cửa lắc lư. Ngươi có thể ngủ chân thật sao? Bây giờ thấy Tiêu Nhiên nhíu mày, mà hai người khác cũng không nói gì ý tứ. Một người trong đó càng là không biết rõ đang suy tư quan hệ. Tình cảnh này càng làm cho mấy người âm thầm lo lắng, sợ mình lúc trước nói chọc tới đối phương. Tiêu Nhiên phát hiện mình phụ thân còn đang suy tư, mà mẫu thân Triệu Tuyết nhưng là một mặt nhu tình nhìn Tiêu Phong. Tiêu Nhiên nhất thời không nói gì, đặc biệt là nhìn thấy đối diện chờ đợi bốn người kia, trên trán mồ hôi lạnh cũng giọt giọt chảy ra đến, càng là đau răng không ngớt. Mấy vị này sẽ không muốn lệch ra chứ? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 399, người nhà họ Tiêu sao vậy không thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.